Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1355, chiếm lĩnh Kim Nham Đảo. 7. Vẻn vẹn một cái tháng thời gian, Kim Nham Đảo đông bộ địa khu tất cả bên trong tiểu quốc nhà. Toàn bộ đều bị Dương Phong đặt vào đến trưởng khống phía dưới. Dưới trướng nhân khẩu đi đến hơn 3 tỷ, kim đan cảnh vũ giả số lượng đột phá 5 vạn người. Trường sinh cảnh võ giả số lượng cũng đạt tới hơn 30 người. Nhảy lên trở thành Kim Nham Đảo thế lực lớn nhất, uy danh truyền khắp toàn bộ Kim Nham Đảo. Vô số linh thạch dược liệu các loại tư nguyên tụ tập đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Nắm trong tay đại lượng linh thạch dược liệu chờ tài nguyên tu luyện, Dương Phong lập tức đem dưới trướng đại lượng linh thạch dược liệu chờ tài nguyên tu luyện tụ tập đến cùng một chỗ, mượn nhờ đại lượng tài nguyên tu luyện đem hỗn độn bất diệt thể đẩy tới đến tầng thứ 9 hậu kỳ, nhục thân lực lượng đạt đến trường sinh cảnh thất trọng thiên võ giả. Tổng hợp sức chiến đấu cùng phổ thông trường sinh cảnh 8 cửu trọng thiên võ giả rất. Tại Dương Phong mượn nhờ dưới trướng tài nguyên tu luyện đề thăng tự thân thực lực tu vi thời điểm. Tần, Tấn, Sở, Vệ, Hàn năm nước tại Dương Phong dưới áp lực. Cao tầng giao lưu thường xuyên. Đại quân điều động thường xuyên. Trong nước thần thông cảnh trở lên võ giả toàn bộ bị triệu tập đến cùng một chỗ. Tùy tiêu chuẩn bị hướng Dương Phong dưới trướng địa bàn khởi xướng tiến công. Cùng lúc đó, Tần, Tấn, Sở, Vệ, Hàn năm nước lão tổ cũng nhao nhao rời đi hang ổ, đi qua khẽ đảo sau khi thương nghị, chuẩn bị liên hợp lại, cùng nhau đi tới huyễn thành, đem Dương Phong cho xử lý. Chỉ cần Dương Phong chết một lần, Dương Phong dưới trướng thế lực liền sẽ lập tức sụp đổ. Bọn họ năm nước đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, đem Dương Phong dưới trướng thế lực chia cắt sạch sẽ, để Kim Nham Đảo chỉ còn lại năm nước, tại cũng không có cái khác vướng bận quốc gia. Tần, Tấn, Sở, Vệ, Hàn năm nước lão tổ đều là trường sinh cảnh thất trọng thiên cường giả. Cái này cũng là năm nước uy áp Kim Nham Đảo, trở thành Kim Nham Đảo bá chủ yếu nguyên nhân. Năm nước lão tổ tự tin có đủ thực lực tại huyễn thành ở trong đem Dương Phong đánh giết, bởi vậy liền không có triệu tập năm nước cảnh nội cái khác trường sinh cảnh võ giả. Tại khẽ đảo sau khi thương nghị, liền trực tiếp hóa thành từng đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng huyễn thành phương hướng bay đi. Đi tới huyễn thành đằng sau, năm nước lão tổ không có chần chờ chút nào cùng do dự, trực tiếp lơ lửng đứng tại huyễn thành bầu trời. Một cỗ cường đại trường sinh cảnh uy áp từ năm nước lão tổ trên người phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ huyễn thành, để huyễn trong thành võ giả nhao nhao vẻ mặt đại biến. Một chút thực lực thấp xuống võ giả trực tiếp co quắp té ở từ bên trên, khuôn mặt bên trên không có một tia huyết sắc. Trong thành người bình thường càng là tại trường sinh cảnh võ giả uy áp phía dưới trực tiếp té xỉu, siêu, siêu, siêu. Tại năm nước lão tổ khí thế khiêu khích phía dưới, từng đạo tàn ảnh từ huyễn thành làm bên trong bay ra. Từng người kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả đi tới giữa hư không, đem năm nước lão tổ cho bao vây lại, trong mắt đều là vẻ trịnh trọng. Một cỗ khí thế cường đại phóng xuất ra, chống đối năm nước lão tổ khí thế, cũng không dám chủ động hướng năm nước lão tổ khởi xướng tiến công. Thời gian ngắn như vậy liền hội tụ nhiều như vậy trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả. Nếu như không đem Dương Phong nhanh chóng xử lý, chúng ta năm nước không phải thần phục với Dương Phong, chính là bị Dương Phong phá hủy. Không sai. Hôm nay nhất định phải làm rơi Dương Phong. Bất quá, tại Dương Phong chưa từng xuất hiện trước đó, chúng ta có phải hay không trước tiên đem những thứ này tạp ngư cho dọn dẹp? Tốt, chúng ta trước tiên đem những thứ này tạp ngư cho dọn dẹp. ngoặc kép, năm nước lão tổ thần thức trao đổi một chút, liền nhao nhao đưa ánh mắt về phía chung quanh kim đan cảnh vũ giả cùng trường sinh cảnh võ giả. Trên thân, trong mắt lóe lên từng đạo hàn quang lạnh lẽo, giết, cảm nhận được năm nước lão tổ trong mắt sát ý, nắm giữ trường sinh cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi lưu biển. Nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo màu xanh phong nhận ngưng tụ mà thành, dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đầu màu xanh trường long, trực tiếp hướng năm nước lão tổ trên người nhào tới. Giết, giết, giết, Lư Biển vừa mới nói ra, chung quanh trường sinh cảnh võ giả cùng kim đan cảnh vũ giả, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, giống như mưa to đồng dạng, hướng năm nước lão tổ trên người trút xuống mà đi. Đối mặt công kích như mưa rào, năm nước lão tổ vẻ mặt không thay đổi, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, quán chú đến từng kiện bảo khí bên trong, phóng xuất ra từng đạo sáng chói bảo quang, đem từng đạo lăng lệ công kích ngăn trở, khiến cho không còn cách nào đối với bọn họ tạo thành thương tổn. Cùng lúc đó, năm nước lão tổ thân thể cấp tốc chớp động, hóa thành từng đạo lưu quang, tới gần đến từng người kim đan cảnh vũ giả bên người. Thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, trong tay bảo khí cấp tốc vung vẩy mà ra, đem từng đạo lăng lệ cực điểm công kích, hướng từng người kim đan cảnh vũ giả trên người oanh kích mà đi, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Năm nước lão tổ mục đích liền đơn giản, cái kia chính là từ cấp thấp kim đan cảnh vũ giả bắt đầu, nguyên một đám đánh giết, cuối cùng đem vây công võ giả bọn hắn toàn bộ kích giết sạch, gạt bỏ Dương Phong cánh chim. Trong chốc lát, tại năm nước lão tổ điên cuồng công kích phía dưới, liền có vài chục tên kim đan cảnh vũ giả chết thảm tại chỗ. Để chung quanh kim đan cảnh vũ giả cùng trường sinh cảnh võ giả tức giận không thôi, nhao nhao gia tăng động tác trong tay, hướng năm nước lão tổ khởi xướng tiến công. Chỉ là năm nước lão tổ là trường sinh cảnh thất trọng thiên võ giả, thực lực tu vi viễn siêu bọn họ, tốc độ di chuyển thật nhanh, bọn họ căn bản là không có cách khóa chặt năm nước lão tổ thân hình, càng đừng nói đúng năm nước lão tổ tiến hành thương tổn. Các ngươi tất cả lui ra. Đúng lúc này, Dương Phong xuất hiện tại huyễn thành bầu trời, nhìn trước mắt hỗn loạn tràng cảnh, lớn tiếng gào lên, thanh âm vang dội bao trùm toàn bộ huyễn thành, truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Nghe được Dương Phong lời nói, Quế Vinh, Lư Biển, Đường Dũng chờ trường sinh cảnh cùng kim đan cảnh vũ giả, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, hướng huyễn thành ở trong bay ngược mà đi, rời xa chiến trường, dọn ra một mảng lớn không gian. Trong chốc lát, huyễn thành bầu trời liền chỉ vẻn vẹn có Dương Phong cùng năm nước lão tổ lơ lửng trong đó. Ta còn có đi tìm phiền phức của các ngươi, các ngươi vậy mà hướng tìm tới. Bất quá dạng này cũng tốt, giết các ngươi năm cái, năm nước liền không có chống đối thực lực của ta. Nhìn cách đó không xa năm nước lão tổ, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra, hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 9 hậu kỳ, nhục thân lực lượng có thể sánh ngang trường sinh cảnh thất trọng thiên luyện thể võ giả đằng sau. Dương Phong tổng hợp sức chiến đấu bạo tăng, hoàn toàn có thể ung dung diệt sát cùng giai võ giả. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị đem năm nước lão tổ đánh giết, luyện chế thành khôi lỗi chiến sĩ. Tại dẫn dắt năm nước lão tổ luyện chế ra tới khôi lỗi chiến sĩ, đem năm nước nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay, tiến tới nhất thống kim nham đảo. Người không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng ra hỏa, muốn giết chúng ta quốc nhà. Người thật đúng là đủ cuồng vọng a. Muốn giết chúng ta năm nước, ngươi đơn giản chính là tại vọng nghĩ. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp giết hắn. Năm nước lão tổ nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Liền thôi động thân thể bên trong pháp lực. Vung động trong tay bảo khí. Hướng Dương Phong công kích mà đi. Lập tức chỉ thấy được năm đạo lăng lệ cực điểm công kích. Trực tiếp hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong oanh sát tại chỗ bộ dáng. Đối mặt năm nước lão tổ hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, một cỗ lực lượng kinh khủng từ thể nội tuôn ra, ngưng tụ thành từng viên bùa chú màu bạc, hóa thành một cái ngân sắc khôi giáp, bao trùm toàn thân, đem Dương Phong thân thể thủ hộ đứng lên, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng đạo kinh khủng công kích rơi vào Dương Phong ngân sắc chiến giáp bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, nhưng thủy chung không cách nào phá mở ngân sắc chiến giáp phòng ngự, chỉ có thể để ngân sắc chiến giáp nổi lên điểm điểm gợn sóng. Đây không có khả năng, người hộ thể pháp lực cháo, làm sao có thể như thế kiên cố? Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong bên ngoài cơ thể ngân sắc chiến giáp chặn chính mình năm người công kích. Năm nước lão tổ sắc mặt đại biến, đầy khuôn mặt vẻ không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Không có cái gì không có khả năng. Dương Phong lạnh hừ một tiếng, liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, tới gần đến Tần Quốc lão tổ bên người. Bất bại thần quyền thi triển ra, từng cái đại quyền đầu đeo vô cùng kinh khủng lực lượng, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, không ngừng đánh vào Tần Quốc lão tổ trên người, trực tiếp đem Tần Quốc lão tổ cực phẩm linh khí khôi giáp phá hủy, đem Tần Quốc lão tổ hộ thể pháp lực cháo phá hủy, hung hăng đánh vào Tần Quốc lão tổ thân thể bên trên, đánh cho trọng thương. Đem Tần Quốc lão tổ trọng thương đằng sau, Dương Phong khổng lồ tinh thần lực thấu thể mà ra, trực tiếp giết vào Tần Quốc lão tổ ngay trong thức hải. Tại Tần Quốc lão tổ linh hồn xoắn nát, khiến cho chết thảm tại chỗ, vô lực hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Đem Tần Quốc lão tổ đánh giết đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc. Tới gần đến Tần Quốc lão tổ bên người, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Tần Quốc lão tổ đánh giết, linh hồn xoắn nát. Đằng sau, Dương Phong lập lại chiêu cũ, thân hình liên tiếp chớp động, tuần tự tới gần đến Vệ Quốc lão tổ cùng Sở Quốc lão tổ bên người, đem Vệ Quốc lão tổ cùng Sở Quốc lão tổ đánh giết. Linh hồn rảo sát, thân thể hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn thấy Dương Phong như thiểm điện đánh giết Tần Quốc, Tần Quốc, Vệ Quốc, Sở Quốc lão tổ, Hàn Quốc lão tổ sắc mặt đại biến, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là Hàn Quốc lão tổ vừa mới chạy ra không có bao xa, Dương Phong liền hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, truy bên trên Hàn Quốc lão tổ, đem hắn oanh sát tại chỗ, linh hồn xoắn nát, huyễn thành ở trong kim đan cảnh vũ giả cùng trường sinh cảnh võ giả. Nhìn thấy Dương Phong ung dung đem năm nước lão tổ đánh giết, nhào nhào phát ra từng đạo hưng phấn thanh âm, vì chính mình nắm giữ một cái cường đại thủ lĩnh mà kiêu ngạo hưng phấn. Dương Phong không để ý tới sẽ hưng phấn thủ hạ, mà là nhanh chóng đem năm nước lão tổ thi thể tìm tới, thi triển khôi lỗi bí thuật, đem năm nước lão tổ luyện chế thành năm cái trường sinh cảnh thất trọng thiên chiến đấu khôi lỗi. Chỉ là năm nước lão tổ thi thể luyện chế chiến đấu khôi lỗi không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ có một ít bản năng chiến đấu, nhiều nhất cùng trường sinh cảnh lục trọng thiên võ giả sức chiến đấu không sai biệt lắm, không phải trường sinh cảnh thất trọng thiên vũ giả đối thủ. Có điều, Coi như thế, cái này 5 cái chiến đấu khôi lỗi cũng đủ để trấn áp Kim Nham Đảo. Thành Dương Phong thời gian này cường đại trợ lực. http://www.zoop.com/xt9031620728060 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.